Chiến tranh và hòa bình. Quyển 5, góc truyện audio.com. Rockstop đến tiêu diệt đúng vào một ngày ít thuận tiện nhất để can thiệp giúp Dinitsov. Chàng không thể thân hành đến tìm viên tướng trực Nhật bởi vì chàng mặc thường phục và đến tiêu diệt không có phép của thủ trưởng. Còn Bori thì dù có muốn đi nữa cũng không thể làm việc ấy ngay hôm sau khi gặp Rockstop. Hôm ấy ngày 27 tháng 6, những điều khoản đầu tiên của bản hòa ước đã được ký kết. Hai vị hoàng đế tặng huân chương cho nhau, Alexander nhận huân chương đoàn danh dự, Napoleon nhận huân chương Andre đệ nhất cấp, và cũng trong ngày hôm ấy sẽ có một bữa tiệc do một tiểu đoàn Pháp tổ chức để thiết đãi một tiểu đoàn của trung đoàn Preobrazhensky. Hai vị hoàng đế sẽ dự bữa tiệc này. Sau bữa ăn tối hôm ấy, Rockstop cảm thấy lúng túng trước mặt Bori, nên khi Bori ăn xong ghé vào phòng chàng thì chàng giả vờ ngủ. Và hôm sau, từ sáng sớm, chàng đã ra đi, cố ý tránh mặt Bori. Nikolai mặc thường phục, đội chiếc mũ dạ tròn đi thơ thẩn ngoài phố nhìn bọn lính Pháp và quân phục của họ. Nhìn những đường phố và những tòa nhà dành cho Hoàng đế Nga và Hoàng đế Pháp ở trên quảng trường, chàng thấy người ta kê bàn chuẩn bị dọn tiệc. Ở ngoài phố trăng những lá cờ Nga và cờ Pháp có chữ A hoa và N hoa to tướng. Ở cửa sổ cũng có treo cờ và dính những chữ hoa như vậy. Bori không muốn giúp ta, và lại ta cũng không muốn nhờ hắn nữa. Đó là một vấn đề đã giải quyết xong xuôi. Rockstop nghĩ thầm, giữa hắn và ta thế là hết, nhưng ta sẽ không ra khỏi nơi này nếu chưa làm được tất cả những việc có thể làm để giúp Dinitsov và nhất là nếu ta chưa trao được bức thư cho Hoàng đế, trao cho Hoàng đế, người hiện ở đây. Và bất giác chàng lại quay gót trở lại tòa nhà dành cho vua Alexander ở con ngựa cưỡi đang đứng đợi. Trước thềm của tòa nhà có mấy sĩ quan hộ giá lục tục kéo đến. Chắc là để chuẩn bị đón hoàng đế từ trong nhà ra. Chốc nữa mình có thể gặp người. Chấm, Rockstop tự nhủ, ước gì mình trao được bức thư này tận tay người và nói hết không khéo người ta bắt ra mình vì mình mặc thường phục. Không thể như thế được. Người sẽ biết rõ ai phải ai trái. Người hiểu hết, việc gì người cũng biết. Còn ai có thể công bằng hơn và đại lượng hơn người nữa. Và chăng dù họ có bắt ta vì ta ở đây thì cũng có sao đâu. Chàng nghĩ thầm khi thấy một sĩ quan bước vào nhà hoàng đế ở đấy. Người ta vẫn vào đây. Chà, toàn là những ý nghĩ vớ vẩn. Mình phải thân hành mang bức thư đến trình hoàng đế. Thay kệ cái anh chàng Drapkoi đã buộc mình đi đến nước này. Và đột nhiên, với một sự quyết tâm mà chàng tưởng mình không thể nào có được. Rockstop thò tay nắn lại bức thư ở trong túi áo rồi tiến thẳng về phía tòa nhà. Lần này mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội như lần sau trận Austerlitz. Chàng tự nhủ, lòng khấp khởi hy vọng sẽ gặp hoàng đế ngay bây giờ. Và khi nghĩ như vậy chàng lại thấy máu dồn mạnh lên tim ta sẽ phục xuống chân người và cầu khẩn người. Người sẽ đỡ ta dậy, nghe ta nói và thậm chí còn cảm ơn ta nữa. Ta rất sung sướng khi có dịp làm việc tốt, nhưng trừ bỏ một điều bất công mới thật là hạnh phúc lớn lao nhất. Chấm, Rockstop tưởng tượng hoàng đế sẽ nói với mình như vậy, và chàng bước lên thềm, dưới những cặp mắt tò mò của những người đứng cạnh đấy. Từ bậc thềm, một cầu thang gác rộng rãi đưa thẳng lên tầng trên, ở bên phải có một cái cửa đóng kín, ở dưới cầu thang có một cánh cửa khác dẫn xuống tầng dưới. Ngài cần tìm ai? Có người hỏi, tôi cần đưa một bức thư thỉnh cầu hoàng thượng, Nikolai nói, giọng run run, chấm, đơn thỉnh cầu à, phải đưa cho sĩ quan trực Nhật. Ngài làm ơn đi về phía này, người ta chỉ cho chàng cái cửa dưới. Nhưng họ không tiếp ngài đâu. Nghe giọng nói thờ ơ ấy, Rockstop thấy hoảng sợ về việc mình vừa làm. Ý nghĩ sẽ được gặp hoàng đế dù hấp dẫn đến đâu cũng làm chàng hoảng sợ đến nỗi chàng suýt bỏ chạy. Nhưng người hầu phòng vừa tiếp chàng đã mở cửa phòng viên sĩ quan trực Nhật. Và chàng bước vào, một người thấp và béo chạc 30 tuổi và đi ủng cao quá gối phía trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải mịn. Chắc là vừa mới mặc vào xong, đang đứng trong phòng, người hầu phòng ông ta đang cài những chiếc giải đeo quần mới tinh bằng lụa rất đẹp ở sau lưng. Không hiểu sao cứ thu hút sự chú ý của Rockstop, lúc bấy giờ ông ta đang nói chuyện với một người nào ở phòng bên. Người cân đối và đẹp mê hồn, ông ta nói, nhưng nhìn thấy Rockstop, ông ta im bặt và cau mày. Ông muốn gì, đơn thỉnh cầu à, cái gì thế? Tiếng người ở phòng bên hỏi. Lại một anh đến thỉnh cầu. Người đeo giải quần đáp. Bảo anh ta là để sau hãng lại. Ngài ngự sắp ra bây giờ. Phải đi ngay. Sau hãng đến. Ngày mai hãng đến. Bây giờ muộn quá rồi. Rockstop quay gót van đi ra nhưng người mang giải quần đã cản lại. Thư thỉnh cầu của ai? Anh là ai? Thư của thiếu tá Dinitsov. Rockstop đáp. Còn anh là ai? Sĩ quan à, trung úy bá tước Rockstop. Thật là to gan, hãy nộp lên cấp trên của anh theo đúng quy chế. Còn anh thì đi đi đi đi. Nói đoạn ông ta xỏ tay vào bộ quần áo quân phục mà người hầu phòng vừa đưa lại. Rockstop quay ra phòng áo và thấy nhiều sĩ quan và nhiều vị tướng mặc đại quân phục ngày lễ đang đứng ở trên thềm. Muốn ra ngoài chàng phải đi qua trước mặt họ. Lòng thầm nguyền rủa sự to gan của mình. Tim như ngừng đập khi nghĩ rằng ngay bây giờ mình có thể gặp hoàng đế không biết chừng. Ngay trước mặt người có thể bị mắng một cách nhục nhã. Có thể bị bắt nữa là khác và thấy rõ tất cả sự luống cuống trong hành động của mình và hối hận về hành động đó. Rockstop cúi mặt xuống lẻn ra khỏi tòa nhà chật ních những người hộ giá sang trọng. Bỗng một giọng nói quen quen gọi chàng và một bàn tay giữ chàng lại. Anh làm gì ở đây mà mặc thường phục như thế? Một giọng trầm trầm hỏi chàng. Đó là viên tướng kỵ binh trước đây chỉ huy sư đoàn của chàng và nhờ những thành tích trong chiến dịch vừa qua đã được hoàng đế đặc biệt yêu quý. Rockstop hoảng hốt toan thanh minh, nhưng thấy vẻ mặt vui vẻ hiền hậu của viên tướng. Chàng kéo ông ta ra một nơi, và với một giọng xúc động chàng kể lại tất cả những việc đã xảy ra. Yêu cầu ông ta can thiệp giúp Dinitsov mà ông ta có biết. Nghe xong viên tướng lắc đầu. Vẻ nghiêm nghị, thật ái ngại cho chàng trai gan dạ này. Anh đưa thư cho tôi. Rockstop vừa kịp trao bức thư và kể lại đầu đuôi câu chuyện của Dinitsov thì những tiếng chân bước mau kèm theo tiếng cựa giày lách cách vang lên ở cầu thang. Viên tướng rời Rockstop đến đứng ở sát thềm. Những người trong đoàn tùy tùng của hoàng đế chạy xuống thềm và đến đứng cạnh mái con ngựa của họ. Viên sĩ quan giám mã in, chính viên sĩ quan trước đây đã có mặt ở Austerlitz, dắt ngựa đến cho hoàng đế và trên cầu thang có tiếng giày nhẹ nhẹ mà Rockstop nhận ra ngay. Quên cả nỗi lo sợ bị người ta nhận mặt, Rockstop tiên đến sát thềm với mấy người hiếu kỳ khác và sau 2 năm cách biệt chàng thấy lại cũng những nét mặt tôn quý ấy. Cũng cái nhìn ấy, cũng cái dáng đi ấy, cũng cái phong độ uy nghi mà hiền hậu ấy, và lòng sùng mộ say xưa đối với hoàng đế lại sống lại trong lòng chàng mãnh liệt như xưa. Hoàng đế mặc quân phục của trung đoàn Preobrazhensky, mặc quần dạ trắng đi đôi ủng cưỡi ngựa cao, ngực đeo một tấm huân chương mà Rockstop không biết là huân chương gì. Đó là huân chương đoàn danh dự. Xuất hiện trên thềm, tay cắp mũ và đang đi găng, người dừng lại đưa mắt nhìn quanh một lượt khiến mọi vật sáng bừng lên. Ngài nói mấy lời với một vị tướng, ngài nhận ngay ra viên cựu sư đoàn trưởng của Rockstop, mỉm cười với ông ta và gọi ông ta lại. Tất cả đoàn tùy tùng rẽ ra và Rockstop thấy viên tướng này nói chuyện khá lâu với hoàng đế. Hoàng đế đáp lại mấy tiếng rồi bước một bước về phía có ngựa đang đợi sẵn. Đoàn tùy tùng và đám người hiếu kỳ trong đó có Rockstop lại nhích tới gần. Hoàng đế dừng lại bên cạnh ngựa và tay đặt lên yên. Hoàng đế quay về phía viên tướng kỵ binh và nói to với ông ta. Hẳn là muốn cho mọi người đều nghe thấy. Ta không thể làm như vậy được, tướng quân ạ, và sở dĩ ta không thể làm được là vì luật pháp còn mạnh hơn ta. Hoàng đế nói đoạn đặt chân lên bàn giáp. Viên tướng cung kính cúi đầu xuống, hoàng đế lên yên và thúc ngựa phi nước đại trên đường phố. Rockstop phấn khởi hân hoan như cuồng dại cùng với đám đông chạy theo nhà vua. Cách chương.